Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, hoài niệm tiểu thiên sứ. Khụ khụ, được rồi, trước tiên đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn dùng xuống. Kusaka Kirino phát giác được chính mình có chút thất thố, ho khan sau đó trở về chỗ cũ, hướng Han Yu muốn điện thoại. Người đừng có dùng điện thoại di động ta làm cái gì chuyện kỳ quái a. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng dù sao cũng là người quen biết, Han Yu vẫn là đem điện thoại di động của mình mượn qua Kusaka Kirino. Người tiếp tục đi. Nói xong, Kusaka Kirino để Han Yu tiếp tục cho mình trang điểm. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm điện thoại đánh chữ cho mình Kaka phát cái tin nhắn. Một lát sau thu được hồi phục tin nhắn, Kusaka Kirino lại phát một đầu tin nhắn đi qua. Khi lại một lần nữa thu được tin nhắn về sau, Kusaka Kirino thở dài một hơi. Lại phát một đầu tin nhắn đi qua sau liền đem điện thoại trả lại cho Han Yu. Han Yu dừng lại trong tay động tác, hơi nghi hoặc một chút đến tiếp trở về điện thoại di động của mình. Người cũng dùng điện thoại di động ta phát cái gì? Ta có thể nhìn sao? Ngươi xem đi, vừa vặn cần ngươi phối hợp một chút. Nghe xong Kusaka Kirino trả lời, Han Yu càng thêm tò mò. Xem lên tin nhắn ghi chép. Kusaka đồng học, ta trước đó mua qua internet đồ vật thời điểm, không cẩn thận đem cuốn sổ bên trong địa chỉ phục chế sai. Đem ngươi nhà địa chỉ phục chế đi lên. Cho nên hôm nay ngươi có thu được chuyển phát nhanh sao? Han Yu đồng học, hôm nay trong nhà thu được một cái tên đánh tinh tinh chuyển phát nhanh. Ta tưởng rằng muội muội ta, liền phóng tới phòng nàng đi. À, vậy ngươi có mở ra nhìn xem sao? Cái kia có thể là của ta. Không có, muội muội ta ghét nhất ta đụng nàng đồ vật. Dạng này à, vậy ta lại đi trên mạng nhìn một chút đi. Làm phiền ngươi. Han Yu xem hết tin nhắn về sau có chút im lặng. Uy, ngươi lý do này cũng quá quỷ giật đi. Mà lại Kiyosuke tên kia vậy mà cũng biết tin. Ta cũng không biết làm như thế nào nhả rãnh các ngươi huynh muội. Dù sao, nếu như đằng sau nếu là hắn hỏi ngươi, ngươi nhớ kỹ hồ lộng qua là được rồi. Uy, vậy ngươi cũng phải nói cho đó là cái gì chuyển phát nhanh à. Ngươi tùy tiện nói thứ gì liền tốt. Quản nhiều như vậy làm gì? Kusaka Kirino không muốn để cho Han Yu tiếp tục xoắn suýt chuyển phát nhanh sự tình. Sẽ không phải cùng lần trước. Han Yu đột nhiên nghĩ đến chính mình tại Kusaka Kirino nhà phát. Hiện cái kia hộp trưởng thành trò chơi. Không khỏi đoán. Sẽ không phải cái gì? Kusaka Kirino cảm thấy Han Yu khả năng đã nhận ra chân tướng. Biến thành có chút khẩn trương. Được rồi. Mỗi người đều ưa thích của mình, cũng không phải chuyện gì xấu. Không có gì, Han Yu nghĩ nghĩ không có tiếp tục nói hết. Nhìn xem Han Yu thái độ, Kusaka Kirino không biết nên nói cái gì. Cảm thấy kỳ quái sao? Do dự sau khi, Kusaka Kirino hỏi, Han Yu nhất thời không có nghe rõ. Cho nên nói, nếu như là loại đồ vật này, ta mua là loại đồ vật này. Người biết cảm thấy kỳ quái sao? Hỏi ra câu nói này, Kusaka Kirino nội tâm cũng có chút dãy dụa. Bất quá cảm thấy một phương diện Han Yu sự tình lần trước không có nói cho Kusaka Kiyosuke còn tính là cái hợp cách giữ bí mật người. Một phương diện khác tự mình một người một mực bảo thủ lấy cái kia phần bí mật. Kusaka Kirino cũng nghĩ tìm người trao đổi một chút, cho nên liền muốn Han Yu trưng cầu ý kiến. Cũng không có gì kỳ quái. Thật, mặc kệ ngươi có cái gì hứng thú ta cũng sẽ không chế giễu ngươi. Han Yu cảm thấy mình bởi vì hệ thống nguyên nhân cũng không khá hơn chút nào. Có đúng không? Bất quá, ngươi cùng ngươi ca ca. Một lát sau, Han Yu vẫn là kìm nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Kusaka Kirino gặp Han Yu nhắc tới mình ca ca. Trong lòng có chút cảnh giác, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi cái này huynh khống thao tác nhìn có chút không hiểu. Ngươi nói cái gì? Vừa nghe đến Han Yu, Kusaka Kirino lập tức đứng lên. Còn có Han Yu lần này đã sớm chuẩn bị. Đã không có trang điểm phạm sai lầm. Cũng không cùng Kusaka Kirino đầu đụng vào nhau. Ta làm sao lại là huynh khống? Đầu óc của ngươi hư mất đi. Đối với Han Yu thuyết pháp, Kusaka Kirino lộ ra hết sức tức giận. Ngươi không phải sao? Ta nhìn ngươi lần trước như vậy trân quý cô em gái kia hệ trò chơi. Ta còn tưởng rằng ngươi là huynh khống đâu. Nói bậy, ta chỉ là đơn thuần thích muội muội, thích niên kỷ so với mình tiểu nhân nữ hài tử. Ngươi không cảm thấy muội muội là siêu cấp? Siêu cấp, siêu cấp đáng yêu tồn tại sao? Nói xong, Kusaka Kirino giống như lâm vào huyễn tưởng, một mặt say mê. Ân, muội muội đúng là siêu cấp. Siêu cấp, siêu cấp đáng yêu tồn tại. Nghe Kusaka Kirino nói chuyện, Han Yu nhớ tới muội muội của mình Sagiri, một mặt nhận đồng nói, cho nên nói ngươi hẳn là muội khống. Không sai. Nói xong, Kusaka Kirino cảm thấy mình bộ dáng bây giờ không tốt lắm. Lập tức biến thành có chút nhăn nhó. Bất quá, người vẫn cảm thấy ta có những vật kia rất kỳ quái đi. Không, mặc dù có chút ngoài ý liệu, nhưng là thích gì đó là ngươi tự do. Ta cảm thấy không có gì thật là kỳ quái. Không cần quá để ý người khác cái nhìn. Han Yu cũng không nghĩ nhiều liền trả lời nói. Ngươi cái tên này hiện tại xem ra cũng hơi thuận mắt một điểm đâu. Có thể là cảm thấy Han Yu thái độ cũng không có giả mạo, cho nên Kusaka Kirino cũng có chút cao hứng. Đúng rồi, ngươi nói ngươi có muội muội đi. Ai, ta là có muội muội. Gặp Kusaka Kirino đột nhiên đem thoại đề chuyển tới muội muội mình trên thân, Han Yu cảm giác có chút khó khăn. Lớn bao nhiêu? Có thể hay không yêu? Niên kỷ, giống như so ngươi muốn nhỏ hơn một tuổi đi. Bất quá ta muội muội siêu cấp. Siêu cấp, siêu cấp đáng yêu, nhỏ hơn một tuổi nha. Nghe được niên kỷ về sau, Kusaka Kirino có một chút điểm xoắn suýt, được rồi. Chỉ cần đáng yêu là được rồi. Bên trong miệng lầm bầm xong, Kusaka Kirino tiếp tục nói với Han Yu. Xem ra ngươi cũng là muội khống a. Mặc dù cảm thấy nữ hài tử trước mắt cùng chính mình tựa hồ là người trong đồng đạo, nhưng là Han Yu cảm thấy vẫn là không muốn cùng với nàng thừa nhận chính mình là muội khống tương. Đối tốt, ngươi có muội muội ảnh chụp sao? Có thể cho ta xem một chút sao? Đánh giá Han Yu tướng mạo, Kusaka Kirino cảm thấy nếu như là Han Yu muội muội, như vậy nhất định lớn lên sẽ không kém, cho nên cũng có chút mong đợi. Thật có lỗi, không có, mặc dù Han Yu cũng rất muốn có Sagiri ảnh chụp, mình có thể mỗi ngày đều lấy ra thưởng thức. Đáng tiếc từ khi Sagiri Hikikomori về sau, trong nhà liên quan tới Sagiri hết thảy hình ảnh tư liệu cũng không biết đi nơi nào. Han Yu cảm thấy có thể là bị Sagiri ẩn nấp rồi, cho nên đối với không có Sagiri ảnh chụp, Han Yu cảm thấy phi thường tiếc nuối. Dừng a. Ngươi không có muội muội ảnh chụp, làm một muội khống ngươi là không hợp cách. A, không có muội muội ảnh chụp, để ngươi thất vọng, thật sự là không có ý tứ a. Han Yu cũng không biết chính mình làm như thế nào nhả rãnh, đành phải thuận miệng ứng phó một chút. Đúng rồi, điện thoại di động của ngươi lại cho ta một chút. Ngươi muốn làm gì? Han Yu đưa di động cho Kusaka Kirino sau hỏi. A, trả lại cho ngươi. Kusaka Kirino dùng Han Yu điện thoại cho mình điện thoại gọi điện thoại về sau, liền đem điện thoại đổi cho Han Yu, mã số của ta ngươi nhớ kỹ. Về sau ta khả năng còn sẽ có sự tình tìm ngươi. Ngươi vẫn là đừng tìm ta. Ta cảm thấy ngươi tìm đến ta lời nói có thể sẽ không là chuyện gì tốt. Ngươi nói cái gì? Không có, không có gì. Han Yu cảm thấy tại nữ hài tử trước mặt nhận sợ có thể để sợ sao? Gọi là có phong độ thân sĩ. Dù sao, những vật kia sự tình, không cho phép ngươi nói cho tên kia. Vì cái gì? Ta cảm thấy lấy Kyosuke tính cách, coi như biết cũng sẽ không chế giễu ngươi đi. Han Yu hỏi, ai quan hắn có thể hay không chế giễu ta? Dù sao không cho phép ngươi cùng tên kia nói. Ta cũng không muốn tên kia giống như ngươi. sinh ra cái gì ta là huynh khống loại hình hiểu lầm. Ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn. Nói xong, Kusaka Kirino làm một cái dùng mình động tác, giống như thật bị buồn nôn đến đồng dạng. Vậy chính ngươi bình thường cũng muốn chú ý một chút à? Coi như ta không nói. Ngươi cùng hắn sinh hoạt tại chung một mái nhà. Nếu là phát sinh cùng lần trước đồng dạng sự tình, Kyosuke cũng sớm muộn cũng sẽ biết đến. Không cần đến ngươi nhiều quan tâm. Chính ta sẽ chú ý. Đến lúc đó ta liền nói là ngươi đụng phải ta, để cho ta đưa cho hắn. Nói xong, Kusaka Kirino cảm thấy mình phi thường cơ trí. Uy, tại sao muốn ta chịu oan ức? Ngươi không đồng ý, ta hiện tại liền kêu. Nói ngươi phi lễ ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn xem Kusaka Kirino dáng vẻ, Hanyu cảm thấy ba người bên trong thẹn thùng Aragaki Ayase đơn giản liền muốn tiểu thiên sứ đồng dạng thuần khiết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.